chiếm cứ những gì có lợi nhất mà thôi. Lãnh huyết 160 biện hộ cho mình. Muốn quan sát tình hình là đúng, nhưng không phải các ngươi. Lãnh huyết tổ chúng ta luôn phân công rõ ràng, mỗi người chỉ cần chuyên tâm phụ trách công tác của mình. Về mặt tình hình là chuyện của mưu lược tiểu tổ chúng ta, mà mưu lược tiểu tổ chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào quản lý luyện kim tiểu tổ, những tiểu tổ khác cũng không. Lãnh huyết nhị nhìn mọi người, nàng cũng muốn mượn điều này nói cho mọi người là không nên phân tâm, cứ làm tốt chuyện của mình là được. Người mà lãnh huyết tổ chọn ra, không cần biết đối nhân xử thế, không cần nhìn rõ tình hình, giống như trong lãnh huyết thập tam ưng, đại đa số đều như thế, tình báo tiểu tổ trầm mặc ít lời, sát thủ tiểu tổ băng lãnh, nếu bàn về xem xét tình huống thì bọn họ không biết, nhưng bọn họ lại là một trong những thành viên trung tâm của lãnh huyết tổ. Chương 171, vị trí, 3. Một cái thượng cổ luyện kim trận chưa từng xuất hiện, chỉ cần là người chuyên tâm với luyện kim thuật đều ném hết những chuyện khác, sẽ giống như lãnh huyết 520 vậy, ngồi xuống nghiên cứu lãnh huyết nhị cảm thán nói. Nhớ ngày đó lãnh huyết thập tam nhìn thấy cái này liền hoàn toàn quên hết thảy, ngay cả sự nguy hiểm về tánh mạng của mình cũng không hoàn toàn để ý tới. Ừ, đúng vậy. Đám người lãnh huyết ngũ đều đồng ý bởi bọn họ đều nhìn thấy bộ dáng của lãnh huyết thập tam. Tuy rằng ở những phương diện khác hắn rất tỉnh táo, nhưng ở chưa ập mặt luyện kim thuật, hắn liền trở thành một luyện kim thuật sĩ xí ngốc. Từ từ nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lãnh huyết ngũ đột nhiên nghĩ đến, hình như bên cạnh mình cũng có một người cùng loại như thế, mà vừa rồi hắn nhìn thấy cái luyện kim trận kia liền hưng phấn hô lên, cái này có tính là quên hết thể không? Người này ngoài Diệp Lãng ra thì còn ai vào đây nữa? Lãnh huyết ngũ nhìn về phía Diệp Lãng. Phải nói vị trí vừa rồi của Diệp Lãng vì nàng phát hiện ra đã tiêu thất từ đời nào rồi. Tiêu rồi, tiểu đầu đất này không biết lại chạy đi đâu nữa. Lãnh huyết ngũ bắt đầu tìm Diệp Lãng ở chung quanh, nhưng vẫn không thấy. Được rồi, cho dù ngươi muốn đến gần để nhìn thì cũng phải ở gần luyện kim trận chứ. Nhưng mà cạnh đó ngoài lãnh huyết 520 ra thì làm gì có ai, rốt cuộc ngươi đi đâu rồi. Lúc này lãnh huyết 520 cũng không vì có được vị trí lãnh huyết thập tam mà kinh hỉ, nàng vẫn nhìn chằm chằm luyện kim trận dưới đất, vẽ mấy cái luyện kim trận trên mặt đất, hiển nhiên là đang tìm cách phá giải cái thượng cổ luyện kim trận này. Nhìn thấy tình huống này, tin rằng ba người lãnh huyết 160 đã hoàn toàn hiểu được chênh lệch giữa mình và nàng, ít ra trên phương diện luyện kim thuật, mình xa xa không bằng được nàng. Lãnh huyết 520, không, lãnh huyết thập tam. Ngươi phải tiếp tục phá giải sao? Ừ, lãnh huyết 520 thuận miệng trả lời, tâm tư của nàng đều ở trong cái thượng cổ luyện kim trận kia. Nếu lát nữa có người hỏi thì chắc nàng không biết mình đã trở thành lãnh huyết thập tam mới đâu. Vậy chúng ta đi trước đi, có lẽ nàng sẽ ở đây rất lâu. Lãnh huyết nhị tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng giống như quen rồi, trực tiếp gọi mọi người đi, để cho lãnh huyết 520 yên tĩnh phá giải. Trên thực tế, ngoài cái này ra ai cũng biết, một khi luyện kim thuật sĩ phá giải mấy thứ như thế này thì không biết sẽ mất đến bao lâu thời gian nữa, đương nhiên sẽ không ai ngồi ở đây chờ đợi bọn họ. Bây giờ đã có kết quả rồi, càng không đợi nữa. Đi là tốt, như vậy sẽ khỏi bị phát hiện. Lãnh huyết ngũ vô vô ngực, thở ra một hơi, như vậy thì không cần phải lo lắng Diệp Lãng bị người ta phát hiện, có thể chậm rãi tìm. Hy vọng lần này tiểu đầu đất sẽ không bị người ta phát hiện nữa. Lãnh huyết ngũ. Sao ngươi chưa đi? Thanh âm của lãnh huyết thất làm mọi người tạm thời dừng bước, nguyên bản lãnh huyết nhị cũng đã bước ra khỏi cửa cũng dừng lại quay đầu nhìn về phía lãnh huyết ngũ. Tất cả mọi người phát hiện, lãnh huyết ngũ ngồi ở trên ghế không chút thay đổi, không chút dấu hiệu nào chứng tỏ nàng phải đi cả. Thật đúng là không đi, mấy ngày nay lãnh huyết ngũ thật sự rất quái lạ, bình thường những chuyện như vậy nàng sẽ không đến chứ đừng nói là sẽ ở thêm một lát. Đám người lãnh huyết tam thầm nghĩ trong lòng. Dưới tình hình chung, tuy chưa chắc lãnh huyết ngũ là người đầu tiên nhưng tuyệt đối sẽ đi ở phía trước. Bây giờ lãnh huyết ngũ lại ở lại đi ở cuối cùng, không, phải nói là căn bản không tính toán đi, điều này làm người ra cảm thấy quái dị. Bây giờ lãnh huyết ngũ rất muốn bắt lấy Diệp Lãng, hung hăng đánh cho một trận, ai bảo ngươi nơi nơi chạy, bây giờ tốt rồi, con rối này không nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện. Nàng có thể phát ra âm thanh. Nhưng lúc này nếu phát ra âm thanh thì nhất định sẽ bị lộ. Đơn giản là, nàng nói chuyện mà con rối lại không há mồm phối hợp thì nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng mà không có nguyên nhân này thì có lẽ cũng bị đám người phát hiện nơi phát ra âm thanh không phải từ miệng con rối. Cho nên lúc này Lãnh Huyết Ngũ phải ra vẻ lạnh lùng, để người khác tự mình rút đi. Lãnh Huyết Ngũ, vì sao không nói gì? Lãnh Huyết Thất nhăn mặt, nhíu mày, nàng cảm thấy Lãnh Huyết Ngũ hoàn toàn không để ý đến mình, đây là coi khinh sự tồn tại của mình. Không phải ra không nhìn thấy ngươi mà là con rối này, không chỉ mình ngươi mà những người khác cũng bị nàng coi thường. Nhìn Lãnh Huyết Ngũ vẫn không nói lời nào, Lãnh Huyết Thất tựa hồ có điểm khó chịu, bất quá cũng không dám bùng nổ, nàng không đánh lại Lãnh Huyết Ngũ. Lãnh Huyết Ngũ, ngươi làm sao vậy, có phải có vấn đề gì hay không? Lúc này Lãnh Huyết Nhị cũng mở miệng, làm cho chuyện này ngày càng khẩn trương. Lãnh Huyết Ngũ đang cân nhắc có nên khai thật ra để mọi người biết bộ dáng hiện tại của nàng hay không. Cứ như vậy Lãnh Huyết Ngũ tiến hành một trận đấu tranh ý nghĩ, mà thời gian lại từng chút trôi qua, sẽ không dừng lại vì nàng. Mà ngay khi Lãnh Huyết Ngũ tiến hành đấu tranh, Lãnh Huyết Nhị cũng rất nhanh tiếp lời quên đi. Ngươi đã thích ở đây thì cứ ở a. Cái này cũng đâu có gì lớn lao, Lãnh Huyết Ngũ muốn ở lại đây thì có vấn đề gì sao? Tuy rằng có chút khác thường, nhưng ngươi không cho phép người khác có lúc khác thường sao? Lãnh Huyết Ngũ nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà Lãnh Huyết Nhị không quản mấy thứ này, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần ngươi không phá huy quy củ của Lãnh Huyết Tổ, còn lại ngươi thích làm gì thì làm. Mà sau khi Lãnh Huyết Ngũ thở nhẹ xong, ngay khi Lãnh Huyết Nhị rời đi, Lãnh Huyết Thất đang nghiến răng, một chuyện làm người ta trợn tròn mắt đã xảy ra. Lúc này, Lãnh Huyết 520 đang bị mọi người xem nhẹ đang từng bước phá giải luyện kim trận, mà ngay khi nàng chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, chuẩn bị phá bỏ một cái luyện kim trận, một thanh âm ngăn trở nàng. Đừng, đây là phản ứng phòng ngự trận, ngươi làm như vậy sẽ bị phản vệ. Hai cái luyện kim trận phong hỏa đều cho thấy đây là phòng ngự trận, kỳ thật đều là công kích, đây là cái gọi là phòng thủ tốt nhất là công kích, đạo lý này hẳn là ngươi phải biết chứ. Đây là một loại phòng ngự trận có tính công kích rất hiếm thấy, cũng là phản phòng ngự trận như chúng ta thường nói. Muốn phá giải cái này, trước tiên ngươi phải dùng thủy thổ che luyện kim trận này lại, sau đó phá giải hai cái khác. Thanh âm này là ai? Tin rằng rất nhiều người đều đang nghi hoặc, sao đột nhiên lại có người chỉ điểm Lãnh Huyết 520, hơn nữa nghe như một cao thủ luyện kim thuật. Nhưng mà, chuyện làm mọi người cảm thấy nghi hoặc nhất là, vì sao chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy người đâu cả? Thanh âm này rõ ràng xuất hiện ở phía Lãnh Huyết 520, nhưng ở đó ngoài Lãnh Huyết 520 ra vốn không còn ai cả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Là mình thấy ảo giác sao? Không, đây cũng không phải là chuyện trong chốc lát, là một âm thanh liên tục rất lâu, rõ ràng là đến từ bên cạnh Lãnh Huyết 520. Thanh âm này, hình như là Lãnh Huyết Ngũ. Thanh âm này không phải là trên người của Lãnh Huyết 520 cũng có một thiết bị như vậy chứ? Chương 172, đừng coi thường người lùn. Lãnh Huyết Thất đã nghe qua âm thanh này rồi, đó là thanh âm vừa phát ra trên người Lãnh Huyết Ngũ khi nãy, nàng chỉ cần nghe qua lần thì sẽ không quên được. Cho nên bây giờ nàng đang hoài nghi trên người Lãnh Huyết 520 cũng có một thiết bị như Lãnh Huyết Ngũ, rất có thể thiết bị này của Lãnh Huyết 520. Nói vậy, Lãnh Huyết 520 có hiểm nghi làm vừa. Mà Lãnh Huyết Ngũ đương nhiên không nói gì vì nàng căn bản không thể trả lời được. Cảm ơn. Thu giáo. Lúc này Lãnh Huyết 520 có điểm sững sờ trả lời một câu. Không cần khách khí, mọi người cùng nhau nghiên cứu mà thôi. Ta có một cái thỉnh cầu, ngươi có thể nhấc váy người lên một chút đờ cờ không, như thế ta có nhìn được nhiều hơn. Thanh âm kia còn nói thêm. Ừ, có thể. Lãnh Huyết 520 mở váy của nàng ra, động tác này làm người ta nhìn mà phun máu, nhưng rất nhanh mọi người liền nhìn lại được ánh mắt nhìn về một tồn tại kỵ ở một nơi không nên nhìn. Giữa hai chân của Lãnh Huyết 520 cũng có một tiểu nhân đang ngồi chồm hổm cũng đang vẽ luyện kim trận. Này này, rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn người lùn chỉ có 20cm kia, bọn họ không hiểu rốt cuộc đây là cái gì. Đám người Lãnh Huyết Nhị cũng vậy ngơ ngác nhìn. Bọn họ gặp qua không ít chuyện kỳ quái nhưng chuyện thế này là lần đầu tiên. Chẳng nhẽ đây là một chủng tộc người lùn mới xuất hiện, mà mình là người được chứng kiến một cái chủng tộc mới xuất hiện. Đương nhiên đây không phải là chủng tộc gì mới mà là một nhân tộc tiểu nhân mê người, này chính là Diệp Lãng. Sau khi nhìn thấy thượng cổ luyện kim trận xuất hiện hắn liền chạy tới đây, chỉ là không ai nhìn thấy mà thôi, ngay cả Lãnh Huyết Ngũ cũng chưa chú ý tới. Hóa ra ngươi trốn ở đây bây giờ. Lãnh Huyết Ngũ xem ra đã hiểu vì sao mình tìm không thấy Diệp Lãng, hóa ra hắn núp dưới váy Lãnh Huyết 520 cũng khó cho người nghĩ ra được như vậy. Mà sau khi mọi người ngây người ra, rất nhanh có người kịp phản ứng đi vây bắt lấy tiểu bất điểm Diệp Lãng này, đó là Lãnh Huyết thật, nàng trực tiếp chạy về phía Diệp Lãng. Cũng không phải nàng muốn xem Diệp Lãng mà là nàng chỉ lì ẻn tưởng nhất định Diệp Lãng có quan hệ với Lãnh Huyết Ngũ vì thanh âm lúc nãy của Diệp Lãng từ trên người Lãnh Huyết Ngũ tới. Trên người Lãnh Huyết Ngũ giấu một nam nhân, tuy nam nhân này rất nhỏ nhưng cũng là nam nhân A. Hắc hắc, lần này ta xem Lãnh Huyết Ngũ ngươi làm đờ cờ gì đây? Lãnh Huyết thất tự cho rằng lấy than thủ của mình muốn bắt được tiểu nhân này là chuyện dễ như lòng bàn tay. Nhưng Lãnh Huyết Ngũ lại không cho rằng như vậy, nàng sẽ nói ngươi bắt được mới là lạ, tiểu đầu đất này đến ta còn không bắt được chân như cá trạch vậy. Đừng quay rối ta, ta còn muốn nghiên cứu cái luyện kim trận này. Ngươi lún lắc mình một cái liền thoải mái tránh khỏi tay Lãnh Huyết thất, sau khi rơi xuống đất vẫn bảo trì tư thế vừa rồi giống như chưa từng cử động. Lãnh Huyết thất ngẩn người, nàng không rõ vì sao mà mình lại thất thủ, nàng cũng hoài nghi mình đã từng ra tay chưa hay nữa. Vì vậy Lãnh Huyết thở lại tiếp tục hành động dễ như trở bàn tay mà Diệp Lãng lại tiếp tục nhẹ nhàng tránh né. Ngươi có để ta yên không? Không, ta sẽ không khách khí đấy. Diệp Lãng rất không thích nói. Không khách khí với ta, hờ hờ hờ, tiểu bất điểm nhà người đúng là khẩu khí không nhỏ à, ta nhìn xem ngươi làm sao không khách khí với ta đây. Lãnh Huyết thất cười nhạo nói, bộ dáng rất là khinh thường, nàng cảm thấy vừa rồi là mình sai lầm mà thôi. Cho dù không làm thì một tiểu bất điếm như ngươi làm gì được ta. Vẫn như thế tay Lãnh Huyết thất lại đánh về phía Diệp Lãng, hơn nữa lần này là hai tay thể phải bắt được Diệp Lãng. Thật phiền toái, Diệp Lãng chui qua khe hở giữa hai tay xoay người vọt lên trên tay của Lãnh Huyết thất lấy ra một cây ngân châm đâm xuống, không là đâm lên tay Lãnh Huyết thất. Nhỏ thì sao vẫn có thể làm người đau. Tuy Diệp Lãng nhỏ đi nhưng vẫn có thể cầm được ngân châm giống như cầm một cây thương vậy, sử dụng rất có uy lực. Bây giờ Lãnh Huyết Ngũ xem như đã hiểu đờ cờ một chuyên kỳ, thật Diệp Lãng vẫn rất khách khí với mình, rồi lúc trước mình bắt hắn cũng không sử dụng chiêu này, chỉ chạy qua chạy lại với mình mà thôi. A, Lãnh Huyết thất bị đau kêu lên, cánh tay còn lại như muốn chộp Diệp Lãng bắt hắn xuống dưới nhưng Diệp Lãng lại đâm một châm nữa về phía tay nàng. A, Lãnh Huyết thất đành phải bất đắc dĩ thu tay lại, dung sức vẩy cánh tay Diệp Lãng đang đứng muốn quăng Diệp Lãng ra ngoài. Mà cho khi nàng cảm thấy hẳn đã quăng Diệp Lãng đi ngừng lại thì nhìn thấy Diệp Lãng lại giơ châm lên dùng sức đâm lên cánh tay ngọc của nàng. A, Lãnh Huyết thất lại kêu lên tiếp tục liều mạng ấy. Chóng mặt quá. Diệp Lãng kêu lên, hắn vẫn chưa đụng đến mà đã bắt đầu thấy choáng váng rồi, ngươi đùng quăng ta được không, chóng mặt quá. Vậy ngươi phải leo xuống. Lãnh Huyết thất lập tức nói, bây giờ việc kéo Diệp Lãng xuống mới là việc quan trọng nhất, lúc này Diệp Lãng như một con đĩa gỡ co ra vậy. Diệp Lãng trả lời, nhưng ngươi không đờ cờ làm phiền ra nữa. Tốt tốt, chỉ cần ngươi đi xuống thì cái gì cũng được cả. Lãnh Huyết thất vội và nói. Vậy dừng. Tốt. Diệp Lãng rút ngân châm ra nhảy từ trên tay Lãnh Huyết thất xuống chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái thượng cố luyện kim trận kia. Chẹ nước qua nọ không có nghĩ tới có người lập tức trở mặt ngay. Sau khi Diệp Lãng nhảy xuống, Lãnh Huyết thất lập tức tiếp tục bắt Diệp Lãng, lần này nàng thông minh hơn, chụp cả hai tay lại làm ngân châm của Diệp Lãng không thể thương tổn đến tay nàng được. Ngươi nói dối, ngươi không phải là người tốt. Diệp Lãng tránh thoát tập kích chỉ vào Lãnh Huyết thất mãnh liệt khiển trách. Lãnh Huyết thất lắc lắc đầu rất tự hào nói, ta là người của xinh đẹp tiểu tổ, nói dối là mặt mạnh của ta, gạt người là chuyên ngành của ta, tiểu bất điểm nhà ngươi xem ta có chụp chết ngươi không. Qua qua, ta mới không sợ ngươi đâu. Diệp Lãng thực kiêu ngạo dùng ngân châm chỉ vào Lãnh Huyết thất, một hồi quyết đấu quái dị mà thoạt nhìn thấy mạnh yếu rõ rệt sắp xảy ra trước mặt mọi người. Ngươi chờ, Lãnh Huyết thất vẫn khởi đấu khí một trưởng đánh về phía Diệp Lãng. Đấu khí như phong bạo đè lên Diệp Lãng, trong nháy mắt kia mọi người tựa hồ cảm thấy đường lui của Diệp Lãng bị phong kín, chỉ có thể bị đánh mà thôi. Mà lấy hình thể của Diệp Lãng nếu bị đánh trúng không chết mới là lạ. Không được, thanh âm Lãnh Huyết Ngũ vang lên, nàng không muốn nhìn Diệp Lãng cứ như vậy mà chết. Ý, Lãnh Huyết Ngũ lại quan tâm đến sự sống chết của một người. Tiểu tử này có quan hệ gì với nàng, ai cũng toát ra một ý nghĩ như vậy đều cảm thấy rất kỳ quái. Chương 173, đừng coi thường người lùn hai. Lãnh Huyết thất đã nghe qua âm thanh này rồi, đó là thanh âm vừa phát ra trên người Lãnh Huyết Ngũ khi nãy, nàng chỉ cần nghe qua lần thì sẽ không quên được. nhưng mà điều làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái nhất là Lãnh Huyết Ngũ chỉ hô không cần mà vẫn ngồi yên bất động, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là kêu thôi à? Mặc kệ gì thì gì Lãnh Huyết Thất cũng sẽ không dừng tay, bây giờ nàng đang tức giận mình lại bị một tiểu bất điểm làm cho chật vật xấu mặt trước mặt mọi người như vậy, điều này làm nàng nổi lên tâm muốn giết Diệp Lãng. Nhưng mà nếu Lãnh Huyết Ngũ thật sự quan tâm đến sự sống chết của Diệp Lãng thì chỉ làm Lãnh Huyết Thất càng thêm muốn giết chết Diệp Lãng, lấy điều này làm kích thích Lãnh Huyết Ngũ mà thôi. Ai mà biết không phải là Lãnh Huyết Ngũ không nhúc nhích, nàng có động hơn nữa đang chạy như điên về phía này. Lãnh Huyết Ngũ đang ngồi đằng kia chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi. Vâng! Bùi đất nhẹ bay lên trên mặt đất xuất hiện một dấu tay mà bên trong dấu tay lại khuyết thiếu một nhân tố mà mọi người nghĩ là sẽ tồn tại Diệp Lãng. Đám người Lãnh Huyết Thất ngẩn người ra, bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Lãng rời đi như thế nào, tựa hồ ngay cả từ đầu hắn đã bay lên không trung rồi nhưng vì hắn quá nhỏ nên không ai có thể nhìn thấy. Ở đâu rồi? A. Ngay khi mọi người đang tìm Diệp Lãng ở chung quanh, Lãnh Huyết Thất lại hô lên. Hóa ra lại lên rồi à? Lúc này ai cũng có thể đoán ra vì sao Lãnh Huyết Thất lại kêu lên, nàng bị Diệp Lãng leo lên người lấy ngân châm đâm nàng, dù mọi người còn chưa biết được làm sao Diệp Lãng lên được không ai nhìn thấy. Có lẽ vì hắn quá nhỏ nên mình mới không thấy a. Đây là một cái lý do mọi người tự cấp cho mình, bởi vì đều cảm thấy Diệp Lãng quá nhỏ nên mọi người nhất thời không thể phát giác ra hành động của hắn. Cái này chỉ là một lý do mà thôi, lý do quan trọng nhất vì tốc độ của bản thân Diệp Lãng không chậm, còn dùng vài luyện trận nhiều lại tầm mắt mọi người nữa. Tiểu bất điểm đáng ghét, nhà ngươi mau xuống dưới cho ta. Lãnh Huyết Thất giận dữ nói, nàng càng ngày càng giận dữ. Lần này ta không tin ngươi nữa, ta muốn ở chẻn người ngươi, tốt nhất là ngươi để ta tìm một cái tư thế thoải mái, nếu không đừng trách ta, thanh âm Diệp Lãng truyền đến. Muốn ở trên người ta nằm mơ. Lãnh Huyết Thất lại phách một trưởng về phía Diệp Lãng, người khác không biết Diệp Lãng ở đâu nhưng nàng biết. Ta không phải là mỗi sẽ không bị ngươi đập trúng, Diệp Lãng bay tới bay lui khắp ngươi. Lãnh Huyết Thất nhực né bàn tay của nàng, quèo quèo chạy đến nơi mình muốn đến. Lúc này mọi người nhìn thấy Lãnh Huyết Thất điên cuồng chụp lên người mình, tuy biết vì Diệp Lãng nhưng vẫn cảm thấy tình huống này thật quái dị, nhìn Lãnh Huyết Thất cứ nhảy rồi chụp cứ như bị điên vậy. Hơn nữa sao càng chủ ốt lại càng hướng về phía mặt thế này, càng ngày càng hướng về chỗ không nên. Không phải là tiểu tử kia muốn. Muốn cái gì? Ta chỉ muốn không cho nàng động đậy mà thôi, muốn dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo làm nàng đứng yên mà thôi. Muốn bàn xem Diệp Lãng nhỏ đi thì tính uy hiếp có nhỏ theo hay không thì nhìn xem là biết, lần này hắn chỉ vẹn vẹn là điểm huyệt, nếu hắn công kích tử huyệt thì dù người lớn hơn hắn mấy chục lần đều bị hắn xử lý dễ dàng. May mà bình thường hắn không mở sát giới. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đột nhiên Lãnh Huyết Thất bất động. Chẳng lẽ Diệp Lãng đã điểm huyệt nàng? Hiển nhiên là không phải. Vì Diệp Lãng vẫn chưa động thủ, ngân châm vẫn ở trên tay hắn chưa có đâm ra, càng không nằm trong cơ thể của Lãnh Huyết Thất làm áo có thể điểm huyệt được. Lãnh Huyết Thất dừng lại vì vị trí của Diệp Lãng hiện tại. Bây giờ cả người Diệp Lãng đang treo ở một chỗ, cầm lấy một nơi nô ra cố gắng đi về phía trước. Mà chỗ này chính là một nơi rất trọng yếu của nữ nhân, là thuộc loại phạm vi cần bảo hộ trọng điểm, đó là bộ ngực của nữ nhân. Mặc dù Lãnh Huyết Thất là một người trải qua sóng gió cũng trải qua nhiều trường hợp quan trọng nguy hiểm nhưng chung quy nàng cũng là nữ nhân, bộ vị quan trọng như vậy đột nhiên bị một người khác tập kích nàng cũng không thể phản ứng được, toàn thân đông cứng. Về phần chỗ mà Diệp Lãng nắm lấy là một nơi rất khó nói, đố các huynh đệ biết cười toe toét. Vốn nếu Lãnh Huyết Thất mặc chế phục bình thường của Lãnh Huyết Tổ thì nhất định sẽ không bị Diệp Lãng bắt lấy nơi đó, nhưng là trước này nàng đều mặc trang phục gợi cảm như vậy không giống người khác ca. Chế phục của nàng thoạt nhìn giống như chế phục của Lãnh Huyết Tổ nhưng lại được chủ ẻn môn thiết kế lại rất gợi cảm, bày ra dáng người gợi cảm của nàng không sót chỗ nào. Ai nhưng ai nhìn thấy hình ảnh này đều há to miệng nhìn Lãnh Huyết Thất khiêu gợi, còn có Diệp Lãng đang cầm cái gì đó nhô ra kia, bọn họ cảm thấy công năng về ngôn ngữ của mình xuất hiện chướng ngại đã không thể nói thành lời. Rất nhiều người lúc này hâm mộ Diệp Lãng, đấu kỵ hận, bọn họ đều hận không thể trao đổi với Diệp Lãng là mình bắt được cái điểm nhô ra này cũng leo lên trên ngọn núi mềm mại kia. Mặt Lãnh Huyết Thất lúc này đỏ bừng, bất quá không phải mọi người chưa thấy qua, tựa hồ lúc nào cũng như thế, tuy không nhìn ra được nàng đang giả vờ nhưng trong lòng từng thành viên Lãnh Huyết Tổ đều hiểu rõ điều đó. Mà lúc này vẻ đỏ bừng đến tận cổ của nàng nhìn là biết không phải giả vờ rồi, mặc dù trên lý luận tỷ lên giả vờ cũng có vẻ cao hơn một chút. mà điểm đỏ bừng này làm cả Lãnh Huyết Tổ cảm thấy hình ảnh này càng thêm xinh đẹp, càng thêm hâm mộ một cái nắm này của Diệp Lãng. Sau khi ngẩn người một hồi, trên mặt Lãnh Huyết Thất xuất hiện hắc tuyến, một tay lấy tốc độ tia chớp chụp vào bộ ngực của mình, không là chụp vào Diệp Lãng trên bộ ngực mình. A, Lãnh Huyết Thất phát ra một tiếng kêu mê người làm cho tâm của toàn bộ nam tính gần đó lầm vào cảnh nộn nhạo, mà lúc này Lãnh Huyết Thất giang nắm lấy bộ ngực tẩu mình tựa hồ đang nhào nặn ở đó làm người khác phải động xuân tâm. Mà lúc này dĩ nhiên Diệp Lãng đã thoát khỏi nơi đó, bất quá hắn lại nhảy lên một đỉnh núi khác, đó cũng là lý do mà Lãnh Huyết Thất lại kêu lên. Vì thế cánh tay còn lại của Lãnh Huyết Thất cũng chụp tới Diệp Lãng lại đào tẩu, cuối cùng biến thành hai tay chụp lấy bộ ngực của mình, hình ảnh đó muốn bao nhiêu hấp dẫn. Phun. Một số người đã bắt đầu phun huyết, máu mũi chảy ròng ròng, số ít hơn càng do ngã xuống đất trực tiếp. Hờ tờ tờ các huynh đang đọc bảo trọng nhé. Lực sát thương của Lãnh Huyết Thất với nam nhân không phải đơn giản. Ta muốn giết ngươi. Lãnh Huyết Thất rất nhanh phát hiện ra bộ dáng của mình, hai má đã hồng đến nỗi biến thành tím, nàng giống giận vs Diệp Lãng ách sởm như là đối với Diệp Lãng A. Ta. Lúc này Diệp Lãng vừa lúc ở ngay giữa hai gò đồng đảo, không nghĩ tới bị nàng lắc lư nên rớt vào. A, ngươi đừng lộn xộn. Lãnh Huyết Thất hô lên muốn rôi tay vào trong đó bắt, nhưng dưới trường hợp này nàng làm sao có thể rôi tay ra được, bây giờ nàng đã có điểm hối hận sao mình phải ăn mặc gợi cảm như vậy, nếu không sao tiểu hôn đả này có thể rơi vào trong đó được. Chương 174, đừng coi thường người lùn, 3. Lãnh Huyết Thất mặt đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, bây giờ nàng vừa thẹn lại vừa giận, tin rằng nếu Diệp Lãng bị nàng chụp được thì nhất định sẽ bị nàng bóp nát, sau đó đặt dưới chân dẫm thành tương. Trường hợp này là mọi người không biết theo ai, không biết nên nói thế nào nữa. Mà bây giờ tựa hồ chỉ có thể chờ Diệp Lãng từ trong ra, Lãnh Huyết Thất không thể động thì những người khác càng không thể động. Bất quá chuyện làm người ta không tưởng được là, lúc này lại có người hỗ trợ, hơn nữa sự tồn tại của người này cũng làm người ta rất giật mình. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh phóng lên người Lãnh Huyết Thất, chui vào giữa hai vú Lãnh Huyết Thất. Bởi tốc độ quá nhanh nên mọi người cũng không nhìn thấy rõ là ai, chỉ xác định cũng là một thứ nho nhỏ gì đó. Mà rất nhanh mọi người đã nghe thấy một thanh âm khác. Ai, tiểu đầu đất nhà ngươi, đừng chui vào đây nữa, theo ta đi ra. Bảo ngươi không nên chạy loạn, bây giờ gặp chuyện phiền toái như vậy, ta xem ngươi làm sao trốn thoát kiếp nạn này. Lãnh Huyết Ngũ. Lãnh Huyết Thất ngây người ra một chút, nàng nghe thấy thanh âm của Lãnh Huyết Ngũ phát ra từ trên người nàng. Nhưng lại thấy Lãnh Huyết Ngũ vẫn hảo hảo ngồi đằng kia. Sao nàng vẫn ngồi ở kia, còn không nhúc nhích gì? Không chỉ Lãnh Huyết Thất, cơ hồ tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về phía con rối Lãnh Huyết Ngũ, thần tình nghi hoặc. Là Lãnh Huyết Ngũ đang trò chuyện với tiểu bất điểm kia sao? Dùng cái loại luyện kim thiết bị này. Rất nhanh, mọi người biết đáp án, cũng giải khai hết thể nghi hoặc trước kia và nhập vào một đống nghi hoặc mới. Ở trên bộ ngực của Lãnh Huyết Thất xuất hiện hai người lùn. Ngoài Diệp Lãng ra, đương nhiên là Lãnh Huyết Ngũ. Nàng nhìn thấy sự tình ngày càng trở nên quỷ dị, vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Tiểu đầu đất này quả thật là một quỷ gây sự, có hắn ở nhất định không có chuyện tốt lành gì. Lãnh Huyết Ngũ lôi kéo tay Diệp Lãng nói đi thôi, nhảy xuống đi, chúng ta nên nói chuyện với bọn họ. Không được, ta còn chưa làm cho nữ nhân này dừng lại, nàng quá phiền phức. Diệp Lãng lập tức cự tuyệt. Có ta ở đây. Nàng sẽ không làm phiền ngươi nữa. Lãnh Huyết Ngũ nói. Thật vậy chăng? Diệp Lãng hỏi. Thật sự. Lãnh Huyết Ngũ đáp. Vậy được rồi, chúng ta đi xuống. Lãnh Huyết Ngũ không nói gì, chuẩn bị lôi kéo Diệp Ngũ nhảy xuống, nhưng Diệp Lãng lại dừng bước. Ngươi lại làm sao vậy? Cao quá, ta không dám. Trên trán Lãnh Huyết Ngũ xuất hiện một tia hắc tuyến, hóa ra ngươi còn không dám, ta thấy làm gì có cái gì ngươi không dám. Hay là ta từ từ đi xuống đi. Diệp Lãng nhìn, làm ra một cái quyết định. Quyết định này của Diệp Lãng làm rất nhiều người lâm vào hưng phấn, bất quá cũng làm rất nhiều người cảm thấy không thể nói gì được, nếu hắn đi từ từ xuống chẳng phải đi qua bộ ngực Lãnh Huyết Thất sao. Đi xuống cho ta. Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp ném Diệp Lãng xuống, mà chính nàng cũng lập tức nhảy xuống, chuẩn bị tiếp lấy Diệp Lãng. Nàng ném Diệp Lãng xuống cũng không phải muốn dọa hắn. Cũng không phải muốn hắn bị té bị thương vân vân, từ chỗ cao như vậy té xuống rất dễ xảy ra chuyện không may. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Diệp Lãng căn bản không gọi nàng mà chính nàng cũng không cần phải đón hắn. Chỉ thấy Diệp Lãng lấy ra một cái dù, bung ra, cầm lấy cái dù chậm rãi xoay tròn hạ xuống. Cái dù này là thứ hắn làm gần đây, khống chế con rối làm, hơn nữa còn thuận tiện làm cho Lãnh Huyết Ngũ một cái, mục đích đương nhiên là che gió che mưa rồi. Khi Diệp Lãng rơi xuống đả ạt thì đám người Lãnh Huyết Nhị đã bao vây hai người vào giữa, may mà hai người họ đã quen với chuyện như vậy rồi, bọn họ thường xuyên chạy giữa đám người, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy đè nén. Bất quá, Diệp Lãng cũng không thích bị người nhìn như thế, vì vậy gọi con rối Lãnh Huyết Ngũ tới, đặt mình và Lãnh Huyết Ngũ lên đầu, hắn muốn dùng độ cao này để nhìn cái thượng cổ luyện kim trận kia. Về phần những chuyện khác thì hắn hoàn toàn không để ý đến, giống như Lãnh Huyết 520 vậy, bây giờ nàng cũng giống hắn, không bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Bằng không lấy tình huống của Lãnh Huyết 520 hẳn sẽ tiến hành công kích với Diệp Lãng, đừng quên vừa rồi Diệp Lãng núp trong váy nàng, mặc dù ở bên chân, cách hạ thể còn một khoảng cách rất xa, ách, đương nhiên là với Diệp Lãng mà nói. Các ngươi không cần hoài nghi, ta là Lãnh Huyết Ngũ, nàng là con rối, không phải là người. Nhìn biểu tình nghi hoặc của mọi người, Lãnh Huyết Ngũ thực rõ ràng trực tiếp nói. Hắn là Phất Lan Khắc, Lãnh Huyết Thập Tam mang đến, ta với hắn bị cái dạng này đều là do luyện kim thuật của hắn tạo thành. Trên cơ bản, Lãnh Huyết Ngũ đã nói hết sự tình một cách đơn giản rõ ràng, mà mọi người biết nếu nàng đã nói vậy, phỏng chừng hỏi lại vấn đề này cũng nhận được câu trả lời không khác biệt lắm. Đồng thời, nguyên bản mọi người cũng đoán ra một ít giờ này cũng được chứng thực. Nhưng tình huống này thật sự có điểm kỳ lạ, làm người ta không thể không tiếp tục hỏi thử, biết rõ không nhất định sẽ có đáp án cho mình vừa lòng cũng muốn hỏi. Các ngươi có biết vì sao mình lại biến thành như vậy không? Còn có, khi nào thì các ngươi có thể khôi phục lại bộ dáng của mình? Vấn đề mà Lãnh Huyết Nhị hỏi tựa hồ thực phù hợp với ích lợi của Lãnh Huyết Tổ. Nếu nắm giữ kỹ thuật luyện kim có thể biến lớn biến nhỏ như vậy thì nhiệm vụ sau này còn không phải thuận lợi hơn nhiều sao? Không biết. Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu, có chút cung kính trả lời, nàng vẫn rất kính trọng Lãnh Huyết Nhị. Lãnh Huyết Nhị nhíu mày nói không biết là người không biết hay hắn không biết, hay là không biết vì sao lại trở thành như vậy, không biết làm sao để khôi phục. Một câu không biết có thể có rất nhiều loại trả lời, không phải đơn giản chỉ nói không biết là có thể giải quyết hết thảy. Đúng vậy, hắn không biết, ta không biết làm sao để khôi phục, không biết vì sao lại biến thành như vậy. Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp, nói tất cả những đáp án không biết. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ các ngươi vĩnh viễn sẽ như vậy sao? Lãnh Huyết Nhị cau mày nói, nếu như vậy thì phải cân nhắc xem có tiếp tục tuyển ra một cái Lãnh Huyết Ngũ hay không. Chưa biết nữa, hắn nói chúng ta có thể vài ngày liền khôi phục, cũng có thể là một hai tháng, một năm, thậm chí cả đời. Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp, đem lời Diệp Lãng nói cho mọi người nghe. Vậy các ngươi như thế này đã bao lâu rồi? Lãnh Huyết Nhị tiếp tục hỏi. Hơn một tháng. Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp. Hơn một tháng. Nghĩa là từ lúc phát hiện Lãnh Huyết Thập Tam chết thì các ngươi đã biến thành như vậy rồi. Lãnh Huyết Ngũ mà chúng ta nhìn thấy đều là con rối. Lãnh Huyết Nhị hỏi. Ừ. Lãnh Huyết Ngũ gật đầu. Các ngươi đã vậy hơn một tháng, vì sao không nói cho ta biết? Lãnh Huyết Nhị có chút mất hứng nói, vì sao chuyện lớn như thế lại không nói? Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Không đơn giản chỉ là chuyện nhỏ đi mà còn là con rối Lãnh Huyết Ngũ so với người thật còn thật hơn này. Chương 175, phá trận, 1. Ta không muốn nói, nếu không ta như thế này sẽ bị mọi người nhìn như quái vật vậy. Lãnh Huyết Ngũ thực rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình, bây giờ không phải mọi người dùng ánh mắt như vậy à? Cho nên, khi Lãnh Huyết Ngũ nói ra những lời này thì rất nhiều người liền rời đi tầm mắt của mình. Lãnh Huyết Nhị trầm mặc một hồi, thử nghĩ lại một chút, nếu mình đứng trên góc độ của Lãnh Huyết Ngũ, với tình huống này, có lẽ cũng sẽ làm như vậy, đợi mình khôi phục lại rồi tính. Nếu không phải vì tiểu bất điểm kia thì phỏng chừng Lãnh Huyết Ngũ cũng sẽ không đi ra, tiểu bất điểm kia thoạt nhìn có tạo nghệ với luyện kim thuật rất cao, có thể làm ra chuyện như vậy cho dù ngoài ý muốn cũng không dễ dàng. Hơn nữa vừa rồi hắn còn chỉ điểm Lãnh Huyết 520 phá giải cái thượng cổ luyện kim trận kia, chỗ đó ngay cả Lãnh Huyết Thập Tam cũng từng chịu thiệt qua, hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lúc này Lãnh Huyết Nhị nhìn về phía Diệp Lãng, phát hiện Diệp Lãng nguyên bản ở trên đầu con rối lại mất tích. Thiếu ngu ngốc, ngươi lại chạy đi đâu rồi? Lãnh Huyết Ngũ cũng phát hiện Diệp Lãng mất tích, lập tức hô một câu. Ta ở đây. Thanh âm Diệp Lãng truyền đến,